Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1205, bồi thường 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng thứ 2 dựng 36 tòa kim cương pháp tướng. Xưng là Trấn Ngục, có thể trấn giết nhị phẩm cao thủ. Khi đối địch, chủ nhân pháp bảo có thể điều động lực lượng Trấn Ngục, áp chế kẻ địch. Hai tòa kim thân tầng thứ 3 là Đại Trí Tuệ Pháp Tướng cùng Dược Sư Pháp Tướng Pháp Tể Bồ Tát tu hành. Có 7 thành lực lượng của Pháp Tướng ban đầu, có thể mở mang trí tuệ, có thể cứu người, nhưng không thể đối địch. Mở mang trí tuệ, Linh em ở nhà ta cần cái này. Hứa Thất An nhớ tới em gái út thắt búi tóc trẻ con nhà mình. Nếu có thể sử dụng Đại Trí Tuệ Pháp Tướng khải trí khai khiếu cho Linh em, đứa bé ngu xuẩn sẽ từ đứa học dốt. Nhân chi sơ, cái gì bản thiện, tiến hóa thành học bá tam tự kinh đọc lào láo. Có thể trấn áp, có thể khống chế, có thể cứu người, có thể mở ra trí tuệ. Phù đồ bảo tháp này cũng quá mạnh rồi nhỉ. Không hổ là pháp bảo nhất phẩm Bồ Tát tế luyện. Cũng đúng, Phật môn lựa chọn dùng nó để trấn áp thần thù, chính là vì nó cấp bậc đủ cao, tác dụng đủ mạnh. Ta nếu là có pháp bảo mạnh như vậy, lúc trước giết Nguyên Cảnh Đế cũng sẽ không gian nan như vậy. Khi ngả bài cùng Hứa Bình Phong cũng sẽ không chật vật như vậy. Khi nghĩ ngợi miên man, lão hòa thượng Tháp Linh lại hỏi: các hạ có năng lực cởi bỏ phong ấn của giám chính, lại cởi bỏ phong ấn của ta. Lão biết, lão cái gì cũng biết. Sắc mặt Hứa Thất An cứng đờ lần nữa. Ngay tại lúc Hứa Thất An nghĩ ứng đối như thế nào, lão hòa thượng chắp hai tay lại, ôn hòa nói: Phật nói, cứu một mạng người hơn xây phù đồ 7 tầng. Bần tăng nguyện ý cho thí chủ một cơ hội, cho người phá giải phong ấn, phóng thích nó ra. Hứa Thất An ngạc nhiên, thấy vẻ mặt hắn nghi ngờ cùng mờ mịt. Lão hòa thượng chắp tay nói: người xuất gia không nói dối. Hứa Thất An vẫn không tin. Người thật sự đồng ý ta phóng thích nó? Tháp Linh hòa thượng mỉm cười gật đầu. Hứa Thất An quay đầu, nhìn về phía cánh tay trái phát ra ác ý, không ngừng va chạm phong ấn. Bất chấp tất cả, thả thần thù trước, giết ra khỏi Tam Hoa tự nói sau. Lòng khí cực kỳ quan trọng, không thể rơi vào tay Phật môn. Không được, ta bây giờ còn chưa thể khống chế cái tay cụt của thần thù. Một khi thả nó ra, tất nhiên không khống chế được. Đến lúc đó Lôi Châu không biết phải chết bao nhiêu người. Hai ý niệm tựa như hai người tí hon ở trong đầu kịch liệt va chạm, đánh nhau. Cái vòng chân trong tay Hứa Thất An nắm chặt lại buông ra, buông ra lại nắm chặt, lặp lại như thế vài lần. Hắn thấp giọng nói: thôi. Lão hòa thượng Tháp Linh lộ ra nụ cười vui mừng. Thiện ác ngay trong một ý niệm, thí chủ thông qua khảo nghiệm. Từ hôm nay trở đi, người chính là chủ nhân của phù đồ bảo tháp. Khi nói chuyện, lão nâng tay vẫy nhẹ một cái. Một mảng ánh sáng màu vàng mờ nhạt từ trong lòng Hứa Thất An bay ra. Ánh sáng vàng đến từ mảnh vỡ địa thư. Lão hòa thượng Tháp Linh vươn bàn tay, để ánh sáng vàng rơi ở lòng bàn tay mình. Đó là một tấm thẻ bài đồng khắc Phật văn. Vốn còn đang tự hỏi có thể là bởi đại thừa Phật pháp mới khiến hòa thượng Pháp Linh nói ra lời như vậy. Mà khi Hứa Thất An thấy rõ tấm Phật bài kia, vẻ mặt nhất thời vô cùng cổ quái. Thứ này là lúc trước xử lý phó tướng Trử Tương Long của Trấn Bắc Vương. Từ trên người hắn ly 3 mét bao ly 3 mét được. Lúc ấy, Hứa Thất An chỉ là thô sơ giản lược xem xét, liền ném đến trong mảnh vỡ địa thư chẳng quan tâm. Đây là... Hắn nhìn chằm chằm lòng bàn tay lão hòa thượng, châm trước thử, đây là Phật bài tượng trưng thân phận Pháp Tể Bồ Tát. Thấy lệnh bài này, tựa như thấy Bồ Tát. Lão hòa thượng Tháp Linh mỉm cười. Phật bài tượng trưng thân phận Bồ Tát. Hứa Thất An cả kinh, ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Phật bài của Pháp Tể Bồ Tát sao có thể ở trên người Trử Tương Long? Hai người là quan hệ gì? Ta giết Trử Tương Long, có thể đưa tới Pháp Tể Bồ Tát trả thù hay không? Người có được Phật bài của Pháp Tể Bồ Tát, tự nhiên chính là chủ nhân của phù đồ bảo tháp. Nói tới đây, lão hòa thượng trầm giọng nói: Thí chủ ở nơi nào? Từng gặp Pháp Tể Bồ Tát khi nào? Hứa Thất An trong lúc nhất thời đáp không được. Thầm nhủ Pháp Tể Bồ Tát chẳng lẽ không ở A-lan đà sao? Ta sao có khả năng từng gặp hắn? Đợi chút, Trừ Tương Long khẳng định cũng chưa từng đi A-lan đà. Hắn là như thế nào đạt được Phật bài của Pháp Tể Bồ Tát? Suy nghĩ này hiện lên ở trong đầu. Hứa Thất An lắc lắc đầu. Ba phải cái nào cũng được nói. Ta cũng chưa từng gặp Pháp Tể Bồ Tát. Lão Hòa Thượng Tháp Linh giải thích. Pháp Tể Bồ Tát biến mất 360 năm. Bặt vô âm tín. Ngay cả Lưu Ly Bồ Tát cũng không tìm được hắn. Biến mất 360 năm. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, thân phận truyền nhân giả của ta liền không ai có thể vạch trần. Hắn ra vẻ nghi hoặc. Ta nhớ ra rồi. Khối Phật bài này là một cái lão Tăng Vân Du tặng cho ta. Tặng ta một bữa cơm. Nhưng ta không ngờ thế mà lại quý giá như thế. Mặt khác, Pháp Tể Bồ Tát vì sao đột nhiên biến mất? Không cho Phật môn tìm được. Câu này, đã khai ra lai lịch Phật bài. Lại nổi bật mình, vô tội, thuận tiện tìm hiểu một chút chân tướng Pháp Tể Bồ Tát biến mất. Không đúng, Lão Hòa Thượng nói. Không đúng, chẳng lẽ Pháp Tể Hòa Thượng là nữ? Hứa Thất An suýt nữa, sắc mặt biến đổi hẳn. Lão Hòa Thượng đánh giá Hứa Thất An. Chần chờ nói, Pháp Tể Bồ Tát mang Phật bài tặng cho ngươi. Không phải là ân một bữa cơm. Ngươi được lệnh bài này, liền có nhân quả với nhất phẩm Bồ Tát. Đối với người bình thường mà nói, đây không phải chuyện tốt. Nhưng ta thấy thí chủ nhân quả quấn thân, lại thêm một đạo nhân quả, cũng không quan trọng. Nghĩ hẳn Pháp Tể Bồ Tát cũng là nhìn chúng ngươi một điểm này. Phi, Lão Hòa Thượng ngươi như đang nói, thí chủ ngươi tựa như lão tướng quân trên sân khấu kịch, cả người cắm đầy cờ. Hứa Thất An cười gượng ép. Có lẽ thế. Đúng rồi. Xin hỏi đại sư, nếu vừa rồi ta lựa chọn thả thần thù, ngươi thực sẽ đáp ứng? Lão Hòa Thượng gật đầu, nói, phá giải phong ấn liền là lúc chết của các ngươi. Chờ thần thù cắn nuốt tinh huyết các ngươi, ta lại vây khốn nó. Sau đó chờ Bồ Tát của A-lan đà đến xử lý. Gừng càng già càng cay. Hứa Thất An lại nhìn về phía cái tay cụt của thần thù. Hỏi, chủ nhân cái tay này rốt cuộc có lai lịch gì? Lão Hòa Thượng trầm ngâm một lát. Phất phất tay. Tay áo bào rộng thùng thình đảo qua giữa không trung. Quét ra một bức họa cuộn tròn chỉ có Hứa Thất An có thể thấy. Trong bức họa cuộn tròn, Phật Đà Kim Thân đồ sộ ngồi ngay ngắn, mặt mũi hiền lành, uy nghiêm ẩn sâu. Hai bên trái phải của Phật Đà là 9 vị Bồ Tát tượng trưng 9 đại pháp tướng, cùng với 18 vị La Hán. Đây chính là cảnh tượng phù đồ bảo tháp tầng thứ nhất. Cách chương